Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 151. Khóc chuyện audio.com. Nam sinh ác tâm nôn khan trong không gian tĩnh lặng vang lên. Cổ áo bị thả ra, nam sinh gần như hôn mê đổ vào trên bồn cầu, trong thần sắc mang theo sợ hãi không nói nên lời, thân thể run lẩy bẩy không ngừng, trong miệng không ngừng nói lời cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi phủ đầy khuôn mặt chật vật, thoạt nhìn khôi hài cực, Tô Hoài Ngôn lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một lần. Sau đó quay người hướng về phía Tiếu Diễn đi đến, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. Cặp mắt như lưu ly trong đôi mắt nửa phần ý cười cũng không có. Bị cảm xúc sợ hãi chi phối đại não Tiếu Diễn hai chân không tự chủ được run rẩy. Lại cực lực miễn cưỡng trên mặt mình duy trì thần sắc chấn định. Hướng lui về phía sau mấy bước nói. Tô Hoài Ngôn, cậu muốn làm gì? Khuôn mặt thiếu niên tinh xảo xinh đẹp nghiêng đầu một chút. Trong cổ họng phát ra tiếng cười nhẹ nhàng. Lời nói mang theo mùi vị mềm mại ngây thơ, đương nhiên là đến phiên mày, mắt vừa rồi thấy tất cả Tiếu Diễn thần kinh não bộ nhảy một cái. Gã nuốt một ngụm nước bọt, phát hiện mình đã áp vào gạch men bóng loáng sau lưng. Thế là chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên đối diện chậm rãi hướng gã đi tới. Một bước kia quả thực giống như là dẫm ở bên trên trái tim của gã. Mang đến cảm giác lăng trì quả thực so vừa rồi còn khó chịu hơn. Theo con ngươi co vào, Tiếu Diễn lấy lại tinh thần, toàn bộ người đã bị dẫm ở dưới lòng bàn chân, nửa gương mặt gã kề sát trên sàn nhà lạnh buốt, xúc giác ẩm ướt để cho yết hầu gã nổi lên ác tâm mãnh liệt. Nửa gương mặt khác bị một chân nặng nề mà nghiền ép mấy lần. Kèm theo thanh âm thiếu niên mềm mại ngây thơ. Đem lời mày mới vừa nói đều lặp lại một lần, cảm giác sợ hãi cùng khuất nhục nổi lên trong lòng, Tiếu Diễn bình thường tự cho mình thanh cao cũng không khỏi đem tư thái tới thấp nhất. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết ác ma trước mắt này sẽ làm ra chuyện gì. Tôi sai rồi, Ngôn ca, tôi không nên nói chị cậu như vậy. Tôi đáng chết, chỉ cần cậu bỏ qua cho tôi. Muốn tôi làm gì đều được. Tô Hoài Ngôn nghiêng đầu một chút. Bên khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt, ánh mắt rơi trên mặt đối phương. Hạ thấp thanh âm nói, Tô Nhất Y viết qua thư tình cho mày. Phát ra tiếng hơi thở to khỏe. Tiếu Diễn trả lời, có, không có, không có. Tô Hoài Ngôn hé mắt, thanh âm càng phát ra nhu hòa. Có hay là không có? Trên trán mồ hôi không ngừng bài tiết mà ra. Tiếu Diễn liền vội vàng gật đầu nói, có có. Trong nháy mắt đáy mắt dần dần tối xuống, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp thiếu niên có chút nâng lên khóe môi. Thanh âm mềm mại mà vô hại, tao cho mày 2 phút đồng hồ, đem cái bức thư tình kia cầm tới trước mặt tao, nhấc chân từ trên mặt đối phương rời đi, thanh âm Tô Hoài Ngôn hơi lười biếng chậm rãi vang lên. 1, 2, Tiếu Diễn nằm trên mặt đất thần kinh giống như là bị quấn tới một dạng lập tức nhảy dựng lên. Sau đó chạy ra khỏi nhà vệ sinh, một đường lao nhanh, không biết đụng phải bao nhiêu học sinh, nhận vô số tiếng chửi cùng câu không thấy đường à, Tiếu Diễn nhưng không có tinh lực lại chú ý việc khác. Gã hiện tại trái tim sắp từ trong lồng ngực nhảy ra. Sợ hãi, gần như cảm giác ngạt thở như ở trong nước vọt khắp toàn thân. Người quen thuộc Tô Hoài Ngôn đều biết rõ, nếu là hắn nói 2 phút đồng hồ. Cái kia chính là 2 phút đồng hồ, nhiều một giây đều không được, từ bên trong bàn học lật ra tất cả sách giáo khoa. Ngay cả túi sách cũng ném ra, phát ra tiếng vang cực lớn, đưa tới trong lớp một số người chú ý. Tiếu Diễn thành tích học tập tốt, lại tự đề cao bản thân, lòng hư vinh cực lớn, cho nên thư tình nữ sinh gã sẽ không vứt bỏ, mà là thu tập. Sau đó trong lúc đêm khuya vắng người đem ra đọc lấy những lời nói thiếu nữ tràn ngập ngây ngô rung động. Nội tâm sẽ có một loại thỏa mãn trước đó chưa từng có. Cách chương.